Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1085, chương 1085, oan oan cùng nhau thiếu khi nào? A a, vậy xem ra cái này vị chính là Cố tổng bạn gái. Chu tổng nghe Cố Trừng Tịch lời nói về sau, liền vội vàng gật đầu hướng về hắn cười tủm tỉm nói. Cố Trừng Tịch cười cười, không nói lời nào. Trình Thi Đồng đang bận trạm quan sát tại chính mình đối diện nữ nhân kia tình huống. Trong lúc nhất thời cũng không chú ý tới Chu tổng mới vừa nói cái gì. Hai vị đây là không có dự định. Chu tổng nhìn xem hai người bọn họ ngồi ở chờ đợi vị bên trên bộ dáng, có chút chần chờ mà hỏi thăm. Ân, lúc tan việc, nàng đột nhiên nói muốn ăn lẩu. Chúng ta liền trực tiếp tới. Cố Trừng Tịch ngữ nghĩa mơ hồ nói một câu. Vậy thì thật là tốt a. Ta dự định a, cùng chúng ta ăn chung a. Chu tổng vỗ đùi, hướng về Cố Trừng Tịch hưng phấn nói. Ta nhất định căn phòng nhỏ. Đừng nói chính là hai người các ngươi, chính là lại đến mấy người đều không có vấn đề a. Cố Trừng Tịch cúi đầu, nhìn xem đứng ở bên cạnh mình Trình Thi Đồng, trong thanh âm tràn đầy ôn nhu hướng về nàng hỏi. Đói không? A, Trình Thi Đồng rốt cục thu hồi rơi vào nữ nhân kia trên người ánh mắt. Nàng ngẩng đầu lên nhìn xem Cố Trừng Tịch, lắc đầu nói. Không đói bụng a, ta mới vừa ăn một bàn bắp rang, còn có thể lại chống đỡ một hồi. Ân, Cố Trừng Tịch nhẹ gật đầu, xoay đầu lại hướng về Chu tổng nói xin lỗi. Không có ý tứ a, chúng ta vẫn là không đi quấy rầy các ngươi. Chu tổng ngươi cũng thấy đấy, nữ hài tử sao, đều thích làm chút sơn móng tay cái gì. Nàng chỗ này mới vừa hẹn dãy số, còn đang chờ đây. Chúng ta dù sao cũng không đói bụng, không nóng nảy ăn cơm tối. Ai, Cố tổng đừng khách khí với ta a. Chu tổng nhìn xem Cố Trừng Tịch, còn tưởng rằng hắn là tại khách khí với chính mình, thật không phải khách khí với ngài. Cố Trừng Tịch trên mặt vẫn là công thức hóa nụ cười nhìn xem Chu tổng nói, cùng với nàng đi ra ăn bữa cơm, muốn làm gì còn không phải đều phải nghe nàng. A a a, hiểu rõ một chút. Cái kia Chu tổng nghe xong Cố Trừng Tịch nói như vậy, lập tức vỗ ót một cái hướng về hắn lớn giọng nói. Hay ra, ngươi xem ta đây, đã có tuổi đi, chính là phản ứng không kịp. Các ngươi người trẻ tuổi đi ra ước hẹn lúc ấy là muốn qua thế giới hai người. Chúng ta liền không cùng lấy tham gia náo nhiệt a. Cố Trừng Tịch tiếp tục nhưng cười không nói. Vậy chúng ta đi vào trước a. Chu tổng ôm lão bà của mình, hướng về Cố Trừng Tịch phất phất tay, liền dẫn phu nhân con gái tiến vào. Trước khi đi vào trước đó, Chu tổng con gái vẫn còn có chút không cam lòng quay đầu nhìn Cố Trừng Tịch cùng bên cạnh hắn Trình Thi Đồng một chút. Trình Thi Đồng mắt thấy bọn họ rời đi về sau, lúc này mới ngẩng đầu lên, một đôi êm dịu đôi mắt cười như không cười nhìn xem hắn nói. Làm gì, dùng ta làm bia đỡ đạn, này cũng bị ngươi đã nhìn ra. Cố Trừng Tịch hơi ngẩn người một chút, ngay sau đó liền hướng lấy nàng bật cười. Không thấy như vậy a, vừa rồi nữ hài tử kia ánh mắt như dao, đều nhanh đem ta đâm xuyên. Trình Thi Đồng hít mũi một cái, hướng về Cố Trừng Tịch giật giật bờ môi nói. Làm sao, trên phương diện làm ăn đồng bạn, coi trọng ngươi a. Ân, không kém bao nhiêu đâu. Cố Trừng Tịch gật gật đầu, cũng không có phản bác nàng nói. Chu tổng nguyên bản một mực thu xếp muốn để cho ta gặp hắn con gái một mặt ăn chung cái cơm. Bất quá hôm nay gặp được hắn về sau, hắn hẳn là sẽ không tiếp tục gọi điện thoại cho ta. Ai nha, vậy nhiều đáng tiếc. CB khoa học kỹ thuật có thể hay không mất đi một cái khách hàng lớn? Trình Thi Đồng một mặt danh mãnh biểu lộ hỏi. CB khoa học kỹ thuật còn không có nghèo túng đến cần ta hy sinh nhan sắc đến mời chào hộ khách. Cố Trừng Tịch một mặt bất đắc dĩ nụ cười nói. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.